cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 9, 9, chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh An Hoàng sống 36 năm, vẫn là lần đầu tiên bởi vì tiền tài mà cảm thấy không có sức lực. Tình huống hiện giờ, ông ta không chột dạ không được. Nhớ lại trước kia ở Đại Chu Triều, Cảnh gia có hơn 1.000 mảnh ruộng tốt, vô số cửa hàng cùng thôn trang. Bởi vì có Cảnh lão thái gia đánh xuống cơ sở, hơn nữa sau khi kết hôn Triệu Hoa Lan biết cách kinh doanh, mấy năm nay gia nghiệp Cảnh gia càng lúc càng lớn, Cảnh An Hoàng căn bản là không có thời gian phát sầu chuyện tiền tài. Trước kia Cảnh An Hoàng ngày thường chính là dạng này, giờ mẹo rời giường rửa mặt lên triều, sau khi hạ triều lại cùng đồng liêu đi quán rượu uống chút rượu, nghe một chút hí khúc, thời gian nếu còn sớm, sẽ đi tiệm sách. Nếu ở tiệm sách gặp được sách vở hoặc là tranh chữ yêu thích, Cảnh An Hoàng trước nay đều không suy xét tiền tài, nếu đã thích thì sẽ mua về. Còn chưa nói đến ngày nghỉ tắm gội đi hội thơ, tiệc trà, phẩm hội hoa, đều là chuyện ném bạc vào trong nước. Dĩ vãng Cảnh An Hoàng gặp được đồ vật hợp tâm ý, đều tùy tay viết tờ giấy, trực tiếp làm trưởng quầy đi phủ thái phó tìm phòng thu chi lấy bạc. Một lần xài mấy trăm mấy ngàn lượng bạc có thể mua đồ vật mình thích thì trong lòng cần gì phải do dự. Mặc kệ là Triệu Hoa Lan vẫn là Sở Tú Nương, đều không phải là người sẽ vì tiền tài mà câu thúc chồng. Nhi tử, nhưng mà nay đã khác ngày xưa, lần này đi theo người nhà họ Cảnh xuyên qua chỉ có một tòa nhà lớn. Cửa hàng cùng thôn trang ngày xưa có thể thay Cảnh gia không ngừng tiền sinh tiền không có đi theo. Cảnh An Hoàng không có cửa hàng cùng thôn trang, hiện tại không biết chính xác tiền bạc nhà mình rốt cuộc còn dư lại nhiều hay ít, có đủ mua miếng đất có giá trị xa xỉ mà Quách Chính Thanh nói hay không. So với Cảnh An Hoàng không biết chuyện vặt vãnh, Triệu Hoa Lan trong lòng tự nhiên biết tính toán. Hiện giờ trong nhà không có cửa hàng cùng thôn trang biết kiếm tiền, duy nhất dư lại cũng chỉ có một ít tài vật còn trong phủ. Hiện tại Triệu Hoa Lan trong lòng may mắn nhất chính là bởi vì chồng bà lúc trước có thói quen ăn xài phung phí, trong phủ luôn tồn không ít bạc. Bà chủ nhà cao cửa rộng rất khó làm, chẳng những muốn phụ trách trong phủ hơn trăm người ăn, mặc, ở, đi lại, thôn trang cửa hàng cũng muốn mỗi tháng điều tra rõ tròn khuyết. Triệu Hoa Lan cùng các phu nhân trong kinh thành bất đồng, trong nhà người khác có chút tích góp đều thu xếp mua bất động sản, còn theo ý của bà, tùy thời trong phủ đều muốn tồn bạc. Nhưng lúc trước phân phát nô bộc đã cho không ít bạc, Triệu Hoa Lan tính toán hiện giờ trong phủ bạc dư lại nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 4.000 lượng. Trừ bỏ bạc ở ngoài, vàng thỏi trong phủ hẳn là còn mười mấy thỏi. Lúc trước người một nhà đều nghĩ rằng sẽ chết, Triệu Hoa Lan cũng không có tâm tư đi quản tiền tài trong phủ. Sau khi biết rõ ràng tình huống trước mắt, Triệu Hoa Lan vội vã muốn hồi phủ kiểm kê tài vật. Sau khi tin tức truyền đến trong phủ tuy rằng không có đại loạn, bọn hạ nhân cũng vội vã nhận khế bán mình để tìm đường sống, cũng chưa từng có người to gan lớn mật nhân cơ hội trong phủ đang rối loạn mà lấy trộm tài vật trong phủ. Lúc ấy người một nhà đều kinh hoàng, người hầu bị tống cổ ra ngoài có đục nước béo cò hay không còn chưa biết được. Nếu không phải hiện giờ độc tố trong thân thì còn chưa hoàn toàn giải trừ, Triệu Hoa Lan khẳng định đã chạy như bay về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Quách Chính Thanh tới cũng không phải thúc giục nợ. Tiền mua đất khẳng định là phải đợi người nhà họ Cảnh sau khi xuất viện lại cẩn thận thương nghị, hôm nay ông tới chỉ muốn trước tiên báo cho họ một chút, làm nhóm người xuyên Việt trong lòng có cái đế, miễn cho chuyện tới trước mắt lại trở tay không kịp. Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của ông là đại diện tổ chức tỏ vẻ quan tâm đối với người xuyên Việt, lấy ra thái độ tốt đẹp làm cho bọn họ nhanh chóng sinh ra lòng trung thành với thế giới hiện đại. Nhìn người nhà họ Cảnh ưu sầu, Quách Chính Thanh khuyên nhủ. Các ngươi cũng đừng có gấp. Mức bồi thường cụ thể còn phải chờ chúng ta cùng đối phương thương lượng mới có thể xác định, dù sao các ngươi tốt nhất vẫn nên có sự chuẩn bị, rốt cuộc lo trước khỏi họa. Các ngươi nếu có tính toán bán của cải lấy tiền mặt, chỗ quản lý chúng ta có thể phụ trách ra mặt giao thiệp. Đồ vật đi theo người xuyên Việt xuyên qua đây tất cả đều là đồ cổ, y theo lệ thường của trước kia, đều là chính phủ ra mặt lấy ra giá cả tương đối công chính mua một ít vật phẩm có giá trị, đồ còn dư lại mới có thể chảy ra ngoài thị trường. Những chân bảo bị chính phủ mua, sẽ chia ra một bộ phận tặng các viện bảo tàng trưng bày bảo tồn, một bộ phận có giá trị nghiên cứu sẽ đưa cho nhóm chuyên gia dùng làm nghiên cứu cùng học tập. Thấy nhóm người xuyên Việt thần sắc ngưng trọng, Quách Chính Thanh thầm nghĩ muốn nói hai câu gây cười để điều tiết không khí. Nhưng có một món nợ khổng lồ ở trên người, Cảnh gia từ Sở Tú Nương, đến Cảnh Lâm, không có chỗ nào mà không phải lòng tràn đầy ưu sầu, căn bản không có tâm tư đi phụ họa lời Quách Chính Thanh nói. Hiện tại người nhà họ Cảnh trong lòng chỉ nghĩ đến một việc, đó chính là nếu bọn họ gom không đủ tiền, về sau muốn lưu lạc đầu đường. Quách Chính Thanh sau khi nói ra tất cả tin tức liền rời đi, người nhà họ Cảnh vây quanh giường bệnh Sở Tú Nương suy nghĩ biện pháp. Sở Tú Nương dựa vào trên giường bệnh, tính toán một phen sau đó chậm rãi nói. Hiện giờ tiền bạc trong phủ khẳng định không đủ, nếu muốn giữ lại tòa nhà, không tránh được việc bán của cải lấy tiền mặt, tư khố của ta còn có mấy thứ bảo bối có thể lấy ra, đến lúc đó cầm đi bán, cũng không biết đủ tiền mua đất hay không. Mấy thứ bảo bối kia đều là Sở Tú Nương bỏ ra nhiều năm tồn trữ, thời điểm hai cô con gái xuất giá bà cho một người một kiện dùng làm vật áp đáy hòm, dư lại đều chuẩn bị để lại làm đồ gia truyền cho Cảnh Lâm dùng, hiện giờ cũng chỉ có thể lấy ra tới. Người nhà họ Cảnh đều biết mấy thứ bảo bối trong tư khố của Sở Tú Nương đều là mệnh căn tử của bà, hiện giờ nghe bà nói muốn lấy ra bán, trong lòng đều không có tư vị. Nhưng mà chuyện đã bước tới trước mắt, nói không bán cũng không được, vì tỏ vẻ thành ý, Triệu Hoa Lan ngay sau đó nói. Nghe lý do thoái thác của Quách trưởng phòng, miếng đất kia giá cả sợ là cực kỳ quý, những bảo bối kia của mẹ nên giữ lại, những trang sức tinh tế của con dâu trước lấy ra bán lấy tiền mặt, có lẽ đủ dùng. Nhà mẹ đẻ Triệu Hoa Lan hiền hách, của hồi môn cực kỳ phong phú, gả đến Cảnh gia lại thêm vào không ít, đều bán của cải lấy tiền mặt, cũng có được một số tiền lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoa Lan minh bạch lúc trước bà chọc mẹ chồng không vui, hiện giờ cũng muốn biểu hiện cho thật tốt, của hồi môn đối với một người phụ nữ mà nói không thể nghi ngờ chính là gốc rễ, lúc này bà lại nguyện ý lấy ra toàn bộ của cải đi bán lấy tiền mặt. Chính là hy vọng mẹ chồng có thể nhìn ở một mảnh chân tình của bà vì muốn tốt cho nhà chồng, không ghi hận bà. Cảnh Tình cũng không muốn mất đi tòa nhà, cho nên Triệu Hoa Lan chân trước mới vừa nói xong, cô sau lưng liền theo sát nói. Còn có ta, những trang sức của ta cũng có thể cầm đi bán lấy tiền mặt. Phía trước vì giúp Cảnh Tình chuẩn bị của hồi môn, trong phủ cũng thêm vào rất nhiều xiêm y trang sức cho cô, hiện giờ một nhà bọn họ đều đi tới thế giới mới, tuy rằng cửa hàng, thôn trang không có đi theo. Nhưng xính lễ trong cung cho cô cùng đồ vật trong phủ chuẩn bị của hồi môn, đều để ở nhà kho. Cảnh Tình trong lòng hiểu rõ ràng, sau khi trải qua một kiếp, người một nhà có thể ở bên nhau cũng đã là phúc khí rất lớn, đến nỗi vật ngoài thân, bán cũng liền bán đi. Hơn nữa căn cứ vào sự quan sát của Cảnh Tình, nữ bác sĩ ở bệnh viện này không đeo quá nhiều trang sức, tóc cũng chỉ dùng dây thừng buộc đơn giản ở sau đầu. Còn có rất nhiều cô gái giống Đái Lộ, trực tiếp để tóc ngắn. Nghĩ đến phụ nữ ở thế giới này cũng không quá mức chú ý xiêm y cùng trang sức. Lại nói tiếp kiểu tóc Đái Lộ dừng ở trong mắt Cảnh Tình cũng là chuyện không thể tưởng tượng được. Đái Lộ là một cô gái, lại để tóc ngắn, thoạt nhìn lưu loát tiêu sái hơn con trai. Nếu không phải cô ấy mặc quần áo thể hiện rõ đường cong của phụ nữ, lần đầu tiên gặp mặt Cảnh Tình chắc chắn sẽ hiểu lầm cô ấy là con trai. Cảnh Tình từ nhỏ nghe theo người xưa dạy bảo thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, Đái Lộ ăn mặc cùng trang điểm. Đều trái ngược hoàn toàn. Cố tình trang điểm giống Đái Lộ như vậy, ở thế giới này là chuyện rất bình thường rất phổ biến. Điểm này có thể nhận ra bởi hành động của bác sĩ hộ sĩ khi đi ngang qua đều không liếc mắt nhìn Đái Lộ một cái. Thấy phụ nữ trong nhà đều tranh nhau muốn bán quần áo cùng trang sức của mình để lấy tiền mặt, Cảnh An Hoàng chỉ cảm thấy đau đầu. Hiện giờ bọn họ còn không biết miếng đất kia rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền để mua, tại sao mọi người đều muốn bán của cải lấy tiền mặt. Cảnh An Hoàng vội vàng xua tay nói. Hiện tại thương nghỉ còn quá sớm, chúng ta đi về kiểm kê một chút tài vật còn dư lại ở trong phủ, sau đó lại thảo luận việc bán của cải lấy tiền mặt cũng còn kịp. Cách chương.